Tam Thái Tử, chương 265, trao đổi. Góc truyện audio.com. Trong thiên điện, Lý Lân và Đế Thí Thiên ngồi nhìn nhau. Nhìn cái bộ dạng này của ngươi, ta thực cảm thấy không tự nhiên, giống như đang soi gương vậy. Lý Lân nhoẻn miệng cười, trêu chọc nói, mặc dù hai người là một, nhưng dù sao đều là cơ thể có da có thịt, nếu Lý Lân không chủ động liên lạc với hắn, hai người hoàn toàn có thể trao đổi độc lực cơ thể. Đây là chỗ khủng bố của phân thân huyết luyện, tạo ra một độc lực lại bị phân thân tùy ý khống chế. Bản vương theo kế hoạch phải rời đi sao? Đế Thí Thiên hỏi, không sai, ngươi cũng biết kế hoạch ban đầu của ta. Bây giờ so với trước đây đã tốt hơn nhiều rồi. Nhiệm vụ chính của ngươi trong thời gian ngắn nhất khống chế toàn bộ thực lực của Hắc Thủy Tùng Lâm. Người phản kháng nhất định phải tiêu diệt sạch, ta nghĩ không lâu nữa, ta sẽ cần sự trợ giúp của ngươi. Lý Lân trầm giọng nói, điểm ấy bản tôn yên tâm, linh thú nhất mạch vốn lấy thực lực huyết mạch làm trọng. Còn điều duy nhất khiến bản vương kiêng dè chính là linh thú hoàng cấp Ngao Vô Tình cũng đã tỏ rõ thái độ ủng hộ bản vương. Bản vương có thể hoàn toàn yên tâm điều chỉnh sức mạnh của Hắc Thủy Tùng Lâm. Dựa vào thực lực của linh thú Hắc Thủy Tùng Lâm, không cần nói hủy diệt vương thành Hắc Thủy, cho dù là vây hãm thế lực thứ hai của Đại Diễn Tông cũng không phải không thể. Đế Thí Thiên vẫn cao ngạo như cũ, nhưng sự cao ngạo ấy cũng là điều khiến Lý Lân rất thưởng thức. Chẳng bao lâu sau, hắn càng ngạo khí ngút trời. Đáng tiếc, sự thật tàn khốc khiến hắn không thể che giấu ngạo khí của mình. Bây giờ thấy Đế Thí Thiên giống như thấy chính hắn lúc trước cuồng ngạo không hề kiềm chế. Cũng chính là tính cách này, năm đó cũng chính sự tự tin coi trời bằng vung đó mới khiến hắn sống sót trong trại huấn luyện tập trung đó. Tạm thời đừng có ý nghĩ muốn đối phó với Đại Diễn Tông. Lần này ta chuẩn bị mang Bạo Long Vương mặt đất rời đi. Trước khi ngươi thật sự nắm toàn bộ Hắc Thủy Tùng Lâm, ta sẽ theo kế hoạch mà tiến hành, về phần làm thế nào để Bạo Long Vương mặt đất theo ngươi. Vậy phải xem năng lực của ngươi rồi, điểm ấy không thành vấn đề. Bạo Long Vương mặt đất Ngạo Thiên vốn là một kẻ cuồng chiến tranh. Bản vương sẽ lấy lý do dò xét thực lực của nhân loại để y đồng hành với ngươi. Nhưng bản tôn chớ quên, Bạo Long Vương mặt đất có một kẻ thù hoàng cấp còn đang lưỡng lự bên ngoài. Làm không tốt thì lão già kia lúc nào cũng có thể đến. Lúc đó đối với kế hoạch của chúng ta chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đế Thí Thiên cũng kiêng dè cao thủ hoàng cấp, bây giờ dựa vào thân thể cự long thần thánh của hắn đạt tới thực lực hoàng cấp. Nhưng nhìn chung hoàng cấp nhất phẩm là cao nhất, mà theo sự miêu tả của Lý Hoành, lão già thần bí kia tuyệt đối không kém hơn võ hoàng tam phẩm. Hơn nữa cao thủ loài người tầng tầng lớp lớp chưa lộ diện. Giao chiến trực tiếp thì Đế Thí Thiên không hề có phần thắng. Điều này ta cũng đã từng suy nghĩ, nhưng ngoại trừ Bạo Long Vương mặt đất, ta thật sự không biết mang theo ai mới thích hợp. Lý Lân có chút buồn bực, Bạo Long Vương mặt đất ký huyết khế với hắn, dễ bề khống chế hắn. Đây cũng là mục tiêu ngay từ đầu hắn đã nhắm đến. Long Thái Tử thì sao? Thực lực không thua kém Ngạo Thiên bao nhiêu, y cũng chưa từng ra khỏi Hắc Thủy Tùng Lâm, tất nhiên sẽ không ai cừu hận báo thù, huống hồ trong tay ngươi còn nắm giữ một thứ mà Long Thái Tử vẫn luôn muốn có. Đế Thí Thiên đề nghị, ngươi nói tới thần Long Quả, đôi mắt Lý Lân lóe sáng. Không sai, thần Long Quả, loại thần dược nghịch thiên này theo truyền thuyết có thể khiến cho sinh linh bình thường có được long huyết thuần khiết. Càng có thể khiến cho huyết mạch của người vốn là hậu duệ long huyết càng thêm thuần khiết. Ngao Kim vốn là người nổi bật trong huyết mạch của thần long nhất mạch. Nếu có sự trợ giúp của thần long quả, thật sự có khả năng hóa thành thần long thượng cổ, đến lúc đó đột phá hoàng cấp chẳng qua chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Bản vương nghĩ nếu ngươi có thể coi đây là sự cám dỗ, tất nhiên có thể khiến cho Ngao Kim cam tâm tình nguyện đi theo. Đồng thời cũng có thể thay bản vương giải quyết một phiền phức. Đế Thí Thiên trầm giọng nói. Phiền phức, ta thấy Ngao Kim đối với ngươi rất cung kính. Sao y lại là phiền phức? Lý Lân tò mò hỏi. Không cần nhìn cũng biết Ngao Kim là một người theo chủ nghĩa cuồng nhiệt. Có thể nhìn ra sự chán ghét của y đối với loài người. Nhưng về mặt linh thú mà nói, ngoại trừ không đối phó với Bạo Long Vương mặt đất, Ngao Kim cũng chưa từng làm chuyện xuất giá gì. Thoạt nhìn so với Bạo Long Vương mặt đất tàn bạo kia càng an toàn hơn. Tính tình Ngao Kim cũng không tồi. Dạy bảo tốt có thể giúp sức, nhưng bối cảnh phía sau hắn rất phiền phức. Có lẽ vì sự xuất hiện của bản vương quá mức đột ngột. Hơn nữa có Ngao vô tình ở ngoài sáng ngầm giúp đỡ. Ý đồ nuốt chửng của thần Long nhất mạch mới bị đánh tan. Nhưng có một điều ngươi không được quên. Mâu thuẫn giữa thần Long và cự Long nhất mạch trải qua mấy trăm năm phân tranh đã hoàn toàn bị khơi mào. Đây không phải điều mà bản vương khi kế nhiệm Thánh Long Vương trong thời gian ngắn có thể xóa nhòa. Hơn nữa đại trưởng lão thần Long nhất mạch Ngao Vô Ba sắp tiến vào hoàng cấp. Nên bọn họ mới chọn nhẫn nhịn. Một khi Ngao Vô Ba bước vào hoàng cấp, đến lúc đó tất nhiên thần Long nhất mạch sẽ có hành động. Ta cũng không cho rằng bây giờ trạng thái của ta có thể giấu giếm được lão già Ngao Vô Ba đã tu luyện không biết bao nhiêu năm nay. Đế thí thiên tự giễu cười. Lúc ấy thần sắc nghi ngờ của Ngao Vô Ba đã khiến hắn âm thầm khẩn trương trong lòng. Hơn nữa một loạt biểu hiện của Ngao Vô Ba càng khiến đế thí thiên thêm cẩn thận. Nói cho cùng cảnh giới võ đạo của chúng ta vẫn còn quá thấp. Long tộc truyền thừa của Hắc Thủy Tùng Lâm đã lâu như vậy. Tất nhiên sẽ có rất nhiều bí mật truyền thừa, ngươi nhất định phải trong thời gian này tận dụng hết thực lực của bản thân. Có lẽ ngươi cũng cảm nhận được, thực lực của ngươi tăng lên không chịu sự can thiệp của bản tôn. Bởi vậy ngươi có thể dựa theo phương thức của ngươi để tiến hành tu luyện. Trong hai đại thần công mà ta biết ta chuẩn bị mang Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh truyền lại cho ngươi. Hy vọng giúp thực lực của ngươi tăng lên. Đế Thí Thiên gật đầu. Làm phân thân, trong trường hợp bản tôn không đồng ý, hắn không thể sở hữu trung trì nhờ với Lý Lân. Tất nhiên đối với việc truyền thừa công pháp hoàn toàn không biết gì cả. Còn Lý Lân sở dĩ không truyền cho hắn ngay từ đầu. Chẳng qua là đang quan sát huyết luyện phân thân có thật sự ghi lại hay không. Từ bây giờ có thể thấy, kết quả thực khiến hắn vừa lòng. Đúng rồi, đối với vấn đề của Ngao Vô Tình, bản tôn định làm thế nào? Tuy rằng Ngao Vô Tình luôn âm thầm giúp đỡ hắn, nhưng cũng chính vì sự lấy lòng không có lý do này khiến cho Đế Thí Thiên âm thầm căng thẳng không thôi. Thiên hạ đều rộn ràng vì lợi lộc. Thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi ích, ngươi đã không thể đối kháng với nàng ta, không bằng lợi dụng thời gian nàng ta lấy lòng ngươi, củng cố tăng cường thực lực, long thể của ngươi vốn rất mạnh, tu luyện Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh nhất định đem lại hiệu quả tốt. Bây giờ ta chẳng qua mới luyện tầng thứ nhất đã có thể sánh với thân thể của Vương Thu Tư Giới. Theo tính toán, nhiều lắm đến tầng thứ tư ngươi đã có thể đạt tới cường độ thân thể. Huống hồ phía sau còn tầng thứ năng, có thể trở thành đường tắt để thực lực của ngươi tăng lên nhanh chóng. Lý Lân nói, khởi điểm của bản thể loài người của hắn thật sự quá thấp. Hơn nữa hắn chủ yếu tu tiên thiên nhất mạch bí kíp. Tốc độ tu luyện Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh không nhanh. Cho dù như vậy, thân thủ của hắn trong loài người cũng đã có thể nói là khủng bố. Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh tu luyện tới tầng thứ 9 nghe nói có thể tu luyện ra một kim thân Kim Cương Bất Động Minh Vương. Đây chính là Kim Cương hộ pháp Phật giáo trong truyền thuyết. Là kim thân hộ thể của Phật Tổ, từ đó có thể thấy Minh Vương Bất Động này thật sự rất khủng bố. Rừng Hắc Thủy này cái gì cũng thiếu. Chỉ không thiếu các loại linh dược, linh thạch, có Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh để luyện thể thần công này. Tất nhiên có thể nhanh chóng khôi phục tinh khí trong cơ thể ta. Chỉ cần chiến lực của ta đạt tới hoàng cấp nhị phẩm trở lên. Cũng đủ để trấn áp mâu thuẫn giữa thần Long và cự Long. Chân chính ngồi trên ngai vàng Thánh Long Vương. Còn về vương nữ, bản vương thấy nàng ta cũng không phải là không có nhược điểm. Để xem bản vương có thể nắm được hay không. Đọc truyện mới nhất tại tung hoanh.com. trên mặt đế thí thiên lộ ra nụ cười âm hiểm. Phân thân chẳng những kế thừa nguyên vẹn tính cách cuồng ngạo không kiềm chế của Lý Lân, đồng thời còn có ý niệm tà ác trong đầu. Đây là thứ tà ác bình thường được che giấu dưới sự cuồng ngạo. Người bình thường khó có thể phát hiện ra. Ngươi muốn làm gì ta không quản, nhưng có một điều ta phải nhắc nhở ngươi. Đừng để sức mạnh của huyết mạch khống chế nhân cách của ngươi. Họ Long vốn bạc phận, cự long thần thánh có được chân huyết long tộc tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là bây giờ huyết mạch của ngươi và ta muốn thông suốt. Con nối dõi của ngươi tự nhiên cũng có thể xem là con nối dõi của ta. Ta cũng không hy vọng tương lai có một đám hậu duệ linh thú đi theo sau mông. Lý Lân bất đắc dĩ nói, cách chương.